Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hạ Băng Khuynh ca nhịn đờ si, thầy quý, thầy Lâm rốt cuộc làm gì y mầm nhớ chúng ta bàn luận chủ đề, sau đó nói về tâm lý học, sau đó. Nghĩ thế nào cũng ca nhớ chuyện sau đó. Em bị thôi miên, quý tu trầm ổn nói. Thôi miên, đúng, thật bị thôi miên, thời gian bị thôi miên. Ông ta kêu em làm gì em đều làm theo, sau khi tỉnh sẽ ca nhớ, đợt em phát hiện ca đúng, chắc là đã mấy ngày sau, đến lúc đó ca có chứng cứ rồi. Tiêu Nhân thở khẽ, hèn gì chị đó bị xâm hại rồi, nhưng ca lấy ra chứng cứ. Mộ Nguyệt Sâm mặt lạnh lẽo, về thôi miên, một số thầy tâm lý giỏi có thể nắm bắt, nhưng Tia Si Tiên là người bị thôi miên phải phối hợp, nhà đầu, sao em phối hợp hắn? Mộ Nguyệt Bạch hỏi, em ca biết. Hạ Băng Khuynh mơ hồ lắc đầu, bọn em luôn thảo luận, thầy Lâm lấy ra một cái. Cô đột nhiên nghĩ ra, là đồng hồ đó, đứa ngốc, đồng hồ là thứ thường dùng thôi miên nhất, em ca biết sao? Là vật thôi miên e biết, nhưng lúc đó bọn em vốn thảo luận về tâm lý học, đây ca lạ, mà lúc đó ông ấy nói đặc biệt sinh động, đồng ý cứ thế di chuyển TAC mặt em cứ nhìn theo. Nhìn theo, sau đó vô thức bị thôi miên. Thành con rối, bị ông ta khống chế. Hạ Băng Khuynh đập chân, là em quá ngốc rồi. Mộ Nguyệt Sâm âm u liếc cô, là rất ngốc. Hạ Băng Khuynh mếu máo, anh ca thể an ủi cô hai câu sao? Cũng ca thể trách nha đầu, mưu kế của thầy Lâm sao một cô gái có thể nhìn thấu. Ông ta nắm bắt đờ si tâm lý của người khác, hoàn toàn đánh tan phòng vệ cuối cùng của Băng Khuynh. Mới thần ca biết quỷ ca hay ra tay, loại nhẫn nại này. Ca phai âm thường có thể so đờ si, may là thầy quý ra tay giúp đỡ, hậu quả cũng ca quá xấu. Mộ Nguyệt Bạch quay qua trịnh trọng cảm ơn quý tu, cảm ơn thầy quý, tôi chỉ làm chuyện nên làm, ca cần cảm ơn. Quý tu trả lời bình thản, Tiêu Nhân ở bên mắt lưu truyền, nói ra thầy quý cuối Băng Khuynh hai lần, đại ân như vậy, ca nên mời thầy ăn cơm sao? Vừa nói, cô đánh mắt với Hạ Băng Khuynh, đúng ca, Băng Khuynh. Lần TAC cậu tính đi cảm ơn, tiếc là thầy quý ra nước ngoài mới luôn chưa đi. Đúng, Hạ Băng Khuynh phản ứng lại, phối hợp với Tiêu Nhân, mượn cơ hội này quan hệ tốt với thầy quý, đến lúc đó mặt dày cầu thầy dạy bù. Thầy quý, mai đi, mời thầy ăn cơm. Không cần đâu, quý tu lễ phép từ chối. Cần mà, thầy quý gì nếu ca đáp ứng lòng em sẽ ca yên, sau này lên lớp sẽ ca tập trung. Hạ Băng Khuynh tích cực thuyết phục, quý tu nghĩ, vậy đờ si, thời gian địa điểm thông báo tôi, dạ đờ si, nhưng chưa có số thầy. Quý tu đọc một dãy số cho cô, Hạ Băng Khuynh liền lấy bút viết, nghĩ đến viết của Mộ Nguyệt Sâm luôn để trong túi áo khoác, cô nghiêm quá mở áo khoác của anh, từ trong túi lấy viết ra, viết lại số trên tay. Động tác của cô liên tục, rất tự nhiên, nhìn trong mắt người ngoài. Không nghi ngờ vô cùng thân mật. Cách chương.